Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, mất đi sinh mạng. Isuka Shido nói, Gabriel dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng. Dù sao học sinh cao trung bình thường, không có thể biết nhiều như vậy sự tình. Gabriel bây giờ hoài nghi chính là Isuka Shido cùng mấy ngày trước chuyện xảy ra, rốt cuộc có quan hệ hay không? Nhưng muốn tới, hẳn là quan hệ không lớn. Nếu không hắn cũng không khả năng trực tiếp chạy tới khiến cho nàng hoài nghi. Gabriel mặc dù không tính tiếp tục làm ngoan ngoãn thiên sứ rồi, nhưng thiên quốc tin tức nàng vẫn là biết. Tỉ như mấy ngày trước sự tình, liền vô cùng oanh động, cũng nhận được tương quan nhiệm vụ. Cho nên, người muốn biết cái gì? Gabriel khẽ hô thở ra một hơi. Không có giống hơn nữa mới vừa rồi như vậy bán manh rồi. Dù sao nhắc đến cây sinh mạng, đây chính là các thiên sứ tín ngưỡng vị trí, là vô cùng trọng yếu thần vật. Tỉ như vị trí cụ thể của cây sinh mạng, cùng với ta có cơ hội hay không mượn sức mạnh của ngài dùng một chút. Isuka Shido có chút lớn mật mà trực tiếp hỏi. Trên thực tế hắn cũng cân nhắc rồi. Ngược lại đều là hỏi. Làm sao trực tiếp làm sao tới. Cũng không làm cái gì lòe loẹ. Vị trí có thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi muốn mượn sức mạnh của ngài. Sợ là không thể nào. Gabriel nhún vai nói. Mặc dù là tình báo rất trọng yếu. Nhưng bây giờ cũng đã không sợ đi tiết lộ. Isuka Shido rất muốn hỏi một câu tại sao. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Quyết định tiên tri nói vị trí của cây sinh mạng lại nói. Vì vậy liền hỏi một câu. Vậy cây sinh mạng ở địa phương nào? Tokyo. Gabriel không có chút nào do dự trả lời một câu. Tokyo. Isuka Shido nghi ngờ mà nhìn đối phương. Hắn đây liền không quá tin tưởng rồi. Một là bởi vì cái này cũng có chút quá gần. Hai là Gabriel thật giống như trả lời rất tùy ý. Ba là hắn cũng đi qua Tokyo cũng không thấy cái gọi là cây sinh mạng. Vì vậy hắn liền không nhịn được lại hỏi. Tại sao sẽ ở Tokyo đây? Không phải nói cây sinh mạng tại hậu hoa viên thiên quốc sao? Đối với Kamisama tới nói. Nhân gian chính là hậu hoa viên của ngài. Gabriel thản nhiên mà giải thích. Cái giải thích này. Được rồi. Isuka Shido gật đầu một cái. Miễn cưỡng coi như là đón nhận đối phương giải thích. Hắn không cho là Gabriel thật sự lại nói lừa gạt hắn. Cái này không có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn liền quyết định tìm cái thời gian đi Tokyo một chuyến. Đem cây sinh mạng tìm ra. Gabriel dường như cũng nhìn thông nét mặt của hắn. Vì vậy cười lạnh một tiếng. Nói, thật ra thì, ngươi bây giờ đi tìm cây sinh mạng cũng không có ý nghĩa quá lớn rồi. Tại sao? Isuka Shido lần này không nhịn được hỏi. Không nói cho ngươi. Gabriel cười đễu một tiếng. Lại nói một câu. Tình báo mới vừa rồi. Coi như là ngươi dự định hướng chủ tiệm tán dương nhân tình của ta tốt rồi. Nếu như ngươi muốn phải biết càng nhiều hơn. Ngươi từng nghe nói đồng giá trao đổi chứ? Ngươi muốn cái gì? Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn tự nhiên cũng biết không có khả năng há mồm chờ sung dụng. Chỉ có thể hy vọng đối phương yêu cầu. Đơn giản một chút. Nếu như là tiền, hắn có thể tùy tiện cho. Chỉ sợ không thể nào là phương diện này điều kiện. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng giúp điều tra một chuyện. Điều tra xong rồi. Ta tin tưởng để cho ngươi mượn dùng một chút cây sinh mạng sức mạnh. Cũng không có vấn đề gì. Gabriel nghiêm túc hướng về phía Isuka Shido nói. Trên thực tế đây là quan hệ đến với thiên quốc cùng với nhân gian an nguy đại sự. Khẳng định cũng sẽ không có người nghĩ đến. Bọn họ đang thảo luận chuyện trọng yếu như vậy. Tỉ như, vừa mới đuổi tới đi làm Aoyama Nanami. Liền thấy được ba người tại thân cận mà trò chuyện cái gì. Isuka Shido, nàng đã gặp rất nhiều lần. Hắn tổng cộng cùng ba cô gái đã tới cửa hàng đồ ngọt này. Hơn nữa mỗi lần đều là phần ăn tình lữ. Rõ ràng hoa tâm cây củ cải lớn. Mà hắn cô gái trước mặt, Aoyama Nanami cũng nhận biết. Là từng theo Isuka Shido đã tới một vị trong đó. Nàng cũng không biết nên vui mừng hay là như thế nào. Một mặt ít nhất không phải là nữ hài khác thụ hại rồi. Nhưng mặt khác lại cho thấy cô bé này còn không có thoát khỏi Isuka Shidou ma trảo. Về phần ngồi ở Isuka Shidou tiểu nữ hài, Aoyama Nanami không nhận biết. Nhưng nhìn nàng ăn mặc, chắc là cửa hàng đồ ngọt công nhân viên mới. Nhưng nàng dường như không có ở công tác, mà là cùng Isuka Shidou rất nghiêm túc trò chuyện cái gì. Isuka Shidou ra tay nhanh như vậy, liền nhân viên phục vụ mới tới đều cấu kết. Aoyama Nanami nhíu mày một cái. Bây giờ đang ở trong lòng nàng, Isuka Shidou liền một người được tự đi pháo. Là nữ hài tử hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vấn đề như vậy tới rồi, tại sao đối phương không có tìm lên nàng đây? Nếu như Isuka Shidou nghĩ phải thân cận nàng, vậy nàng liền có rất nhiều lý do có thể vạch trần bộ mặt thật của đối phương rồi. Nhưng hắn không có. Chẳng lẽ là mị lực của nàng không đủ? Aoyama Nanami hoài nghi mà nhìn mình một cái ăn mặc. Quả thật so với hiện tại Toka đến xem, như vậy cũng quá giản dị rồi. Xem ra là thời điểm thay đổi một chút đây. Aoyama Nanami tại não bổ cái gì? Isuka Shidou tự nhiên không biết. Hắn vẫn tương đối quan tâm. Gabriel mới vừa rồi nhắc đến điều kiện. Cái gọi là điều tra. Rốt cuộc chỉ là chuyện gì? Ngay cả thiên sứ đều không tra được sự tình. Hắn muốn như thế nào đi thăm dò? Nhưng lời nói ban nãy của Gabriel lại thật giống như đang nói. Chỉ cần hắn đồng ý giúp đỡ điều tra, liền có thể đạt được mong muốn tình báo. Mà hoàn thành điều tra, liền có thể mượn dùng sức mạnh của cây sinh mạng. Cái kia thật giống như thế nào đều không thua thiệt a. Cho nên, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp ứng nói. Không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi đi tra tìm một cái chuyện ngươi muốn biết. Nhưng được hay không được, ta cũng không dám 100% bảo đảm. Có thể, chỉ cần ngươi có đi điều tra là được rồi. Coi như không tìm được, định kỳ đem một vài tin tức hồi báo cho ta. Cũng coi là thực hiện cam kết của ngươi. Gabriel cười khẽ một tiếng, dường như rất dáng vẻ cao hứng. Nếu như Isuka Shidou là không thua thiệt lời, vậy nàng chính là máu kiếm. Dùng một chút đối với thiên sứ ác quỷ tới nói đứng đầy đường tình báo. Đổi lấy Isuka Shidou giúp. Sau đó nàng liền có thể có càng nhiều hơn thời điểm đi chơi game. Không cần phiền những thứ kia kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Trên thực tế, những chuyện này để cho Isuka Shidou biết cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trừ phi hắn có thể trước những thứ khác thiên sứ ác quỷ hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Nhưng Gabriel cho là đây là không quá có thể. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đem chuyện của cây sinh mạng nói cho ta biết đi. Isuka Shidou có chút gấp nói. Phải biết cây sinh mạng cùng trên người hắn linh lực có quan hệ. Mà linh lực chấm dứt ư với các tinh linh có thể hay không ở cái thế giới này chờ lâu một chút thời gian. Cho nên, hắn là thực sự rất hy vọng có thể mau sớm biết chuyện của cây sinh mạng. Từ đó nghĩ biện pháp cầm đi sức mạnh của ngài. Gabriel cũng không vòng vo. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấp giọng nói. Thật ra thì cây sinh mạng hiện tại đã mất đi sinh mạng. Phần lớn sức mạnh của ngài đều đã biến mất rồi. Mà hướng đi của những sức mạnh này, không có ai biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.